Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng ôm lấy vai Vương Tuệ Lan, dịu dàng an ủi, em lại nói linh tinh rồi. Mọi người đều biết em không cố ý, đừng tự trách mình nữa. Tin chị đi, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Thanh Thanh. Vương Tuệ Lan im lặng, tựa đầu vào vai Tần Chiêu Chiêu, khẽ nhắm mắt cầu nguyện. Cô chỉ mong tối nay có thể tìm thấy Thanh Thanh. Lúc này, bố mẹ Giang đã đạp xe đến trước cửa nhà bố mẹ Dương Thúy Thúy. Mẹ Giang tiến tới, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ cũ kỹ. Qua khe hở, bà ta nhận thấy bên trong tối om, không chút ánh sáng. Bố Giang vừa khóa xe đạp, thấy vợ đứng lặng trước cửa thì hạ giọng hỏi. Bà nhìn gì thế? Nhà họ tắt đèn cả rồi. Chắc là ngủ hết rồi. Ngủ rồi thì sao? Hôm nay nhất định phải gặp được Giang Hạo và Thúy Thúy để làm rõ chuyện Thanh Thanh mất tích. Nếu đúng là hai đứa nó làm, chúng ta phải bảo trả lại đứa trẻ ngay. Hơn nữa còn phải quỳ xuống xin lỗi. Không thể để chuyện này đi xa hơn nữa. Bây giờ công an đã phong tỏa mọi ngả đường ở Hải Thị. Lỡ bị bắt thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm. Ông ta nói xong, không chờ thêm mà đưa tay gõ mạnh vào cửa. Trong sân tối đen, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn nhỏ trong căn phòng phía đông. Thấy có động tĩnh, bố Giang dừng gõ cửa, tập trung quan sát. Căn phòng sáng đèn chính là nơi ở của bố mẹ Dương Thúy Thúy. Chỉ một lát sau, bố Dương khoác áo bông, đi ra cửa, giọng ông ta vang lên giữa đêm khuya. Ai đấy? Bố Giang vội đáp, nhà thông gia đây, tôi là Giang Đại Soái. Trong phòng, mẹ Dương cũng giật mình ngồi dậy. Bà ta nhìn chồng, lo lắng hỏi nhỏ, muộn thế này, họ tới làm gì? Hay là, bố Dương nhíu mày, nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, để tôi ra xem. Bà đi gọi Giang Hạo và Thúy Thúy dậy đi. Mẹ Dương gật đầu, nhanh chóng bước về phía phòng ngủ của con gái. Bên ngoài, bố Dương mở cửa, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Ôi, thông gia, mau vào nhà ngồi đi. Trời lạnh thế này đứng ngoài làm gì? Bố Giang không muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Hai đứa nhỏ có ở đây không? Hôm nay chúng nó không về nhà. Vợ chồng tôi lo lắng quá, nên qua đây xem thử. Bố Dương vỗ vỗ tay áo, đáp bằng giọng có vẻ rừng rưng. Ôi dào, có gì đâu mà lo. Chúng nó trưởng thành hết cả rồi. Hai ông bà đừng bận tâm quá. Tôi giữ chúng nó ở lại đây mà. Không sao đâu. Vừa dứt lời, ông ta quay người đi về phía căn phòng nơi Giang Hạo và Thúy Thúy đang ngủ. Trong căn phòng nhỏ, tiếng gõ cửa đã đánh thức Giang Hạo và Dương Thúy Thúy. Họ ngủ trong phòng chứa đồ được dọn tạm, vốn không phải là nơi ở chính. Nghe thấy giọng bố mẹ, Giang Hạo lập tức bật dậy. Dương Thúy Thúy lo lắng thì thầm, bố mẹ anh đến muộn thế này làm gì? Giang Hạo cau mày suy nghĩ, giọng trầm xuống, chắc là chuyện của Thanh Thanh. Dương Thúy Thúy hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ họ biết chuyện rồi? Giang Hạo nghiêng đầu, nhìn vợ một thoáng rồi lắc đầu. Không đâu, nếu biết, họ đã kéo cả công an đến rồi. Có lẽ nhà họ Lục báo tin, bố mẹ anh sốt ruột nên mới tới đây. Em đừng hoảng, để anh ra xem sao. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mẹ Dương đứng ngoài, giọng khẽ khàng. Giang Hạo, bố mẹ con đến tìm đấy. Giang Hạo đã mặc xong quần áo, hít sâu một hơi rồi mở cửa. Con biết rồi, con ra ngay. Dương Thúy Thúy lo lắng đi theo sau. Mẹ cô ta cũng vội vã bước ra cùng. Trong phòng khách, bố mẹ Giang vừa thấy con trai thì lập tức đứng bật dậy. Mẹ Giang chạy nhanh tới, gương mặt tràn đầy lo lắng. Giang Hạo, không hay rồi, cháu gái con, Thanh Thanh, mất tích rồi. Có người bắt con bé đi. Quả nhiên là chuyện này. Giang Hạo còn chưa kịp phản ứng thì Dương Thúy Thúy đã lên giọng cáu kỉnh. Thanh Thanh mất tích thì liên quan gì đến chúng tôi? Tự nhiên nửa đêm đến quấy rầy, phiền chết đi được. Thái độ của cô ta không có gì lạ, bởi từ trước đến nay, Dương Thúy Thúy vốn luôn đối xử lạnh nhạt với bố mẹ chồng. Nhưng lần này, sự sốt ruột và khó chịu trong giọng nói của cô ta rõ ràng là do trột dạ. Mẹ Dương vội đập nhẹ vào tay con gái, trách mắng nhỏ, con ăn nói kiểu gì thế? Đừng vô lễ với bố mẹ chồng. Sau đó, bà ta quay sang bố mẹ Giang, cười gượng gạo, thông gia đừng để bụng, nó bị tôi chiều quá nên hư, cứ hay nói năng sốc nổi như vậy. Mẹ Giang không để ý đến thái độ của Dương Thúy Thúy. Lúc này, trong lòng bà chỉ có một chuyện quan trọng hơn. Nhà họ Lục đã báo cảnh sát rồi. Công an phong tỏa toàn bộ đường ra vào Hải Thị, đang kiểm tra khắp nơi. Bà ta nói, ánh mắt dán chặt vào mặt con trai, dưới ánh đèn vàng leo lét. Bà ta không bỏ lỡ một nét thay đổi nào trên gương mặt Giang Hạo. Khoảnh khắc bà dứt lời, hắn rõ ràng có chút căng thẳng, dù chỉ thoáng qua, nhưng đủ để trái tim bà chĩu nặng. Bà ta hiểu con trai mình, vụ Thanh Thanh mất tích, tám phần là có liên quan đến hắn. Không chỉ Giang Hạo, ngay cả Dương Thúy Thúy và bố mẹ cô ta cũng lộ vẻ căng thẳng bất thường. Một ý nghĩ đặc sợ lóe lên trong đầu bà Giang. Liệu có khi nào bố mẹ Dương Thúy Thúy cũng tham gia vào chuyện này? Giang Hạo nhận ra ánh mắt nghi ngờ của mẹ, biết bà ta đã không còn tin tưởng mình. Lần đầu làm chuyện này, hắn không khỏi hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Kiểm tra thì kiểm tra, có gì mà liên quan đến chúng con? Bố mẹ cũng thật làm quá lên. Đúng vậy, bố mẹ nhanh về đi. Đừng làm phiền bố mẹ con nghỉ ngơi nữa. Dương Thúy Thúy hùa theo, làm ra vẻ mất kiên nhẫn như muốn đuổi họ đi. Bố mẹ cô ta đóng đó, không nói gì. Thái độ im lặng ấy đã chứng minh suy đoán của mẹ Giang là đúng. Bố Giang tất nhiên cũng nhận ra điều đó. Ông ta kéo Giang Hạo qua một bên, giọng nghiêm nghị, ra ngoài với bố. Bố có chuyện muốn nói riêng với con. Giang Hạo hất tay ông ta ra, giọng gắt gỏng, bố có chuyện gì thì nói ở đây đi, ngoài kia có vách tường, lỡ bị người ta nghe được lại rắc rối. Mẹ Giang nhìn con trai mà lòng nóng như lửa đốt, bà ta không thể để nó tiếp tục đi sai đường. Giang Hạo, Thanh Thanh là cháu ruột của con đấy, giọng bà ta nghẹn lại, ánh mắt đau đớn, nếu thật sự là các con mang con bé đi. Bây giờ mau đưa nó về trả cho nhà họ Lục, cứ nói là dẫn nó đi chơi thôi. Cùng lắm nhà họ Lục mắng mỏ vài câu, nhưng có thể giải thích với công an. Nếu bị bắt, con hiểu chuyện gì sẽ xảy ra không? Chính phủ đang mạnh tay trừng trị nạn buôn người đấy. Một khi dính vào chuyện này, đời con coi như xong. Bà ta dừng lại một chút, cố kìm nước mắt, rồi tiếp tục, chị con đã chết rồi. Bố mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi, con không thể bị bắt, không thể hủy hoại cuộc đời mình như vậy được. Cách chương.